hơi cúi người nhìn ông ta, cười âm trầm, ông còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình sao? Mục Nhị Gia bị nụ cười kia làm cho lạnh cả người. Ác ma, ác ma, đây mới là nụ cười của ác ma. Chỉ liếc nhìn một cái thì tâm thần đã run lẩy bẩy. Trước mặt như có một lưỡi dao sắc bén, ánh sáng lạnh lấp lánh treo ngay trên đầu. Lúc nào cũng có thể rơi xuống găm ông ta thành con nhím. A, liên tiếp những cú đá vô hình vô ảnh hạ xuống. Mục Nhị Gia đau đớn gào lên. Dừng, dừng dừng, tao nói là được chứ gì? Mẹ cái con ác ma này. Mục Nhị Gia cảm thấy lục tạng ngũ phủ của mình cũng lệch hết đi rồi. Khó chịu vô cùng, nhưng ông ta sợ lại bị đánh nên thở phì phò. Nói với giọng đứt quãng. Hiến tế linh hồn là hiến tế linh hồn của chủ nhân cho khế ước giả dùng. Phương pháp này hữu hiệu với cả ác ma và sử ma. Đương nhiên, người hiến tế phải là con người. Sử ma và ác ma không có linh hồn. Mà kết quả của hiến tế là làm tăng lên lực lượng của khế ước giả. Ác ma và sử ma sẽ có một chút khác nhau. Hiến tế cho sử ma một lần là xong. Nếu bị ngắt quãng giữa chừng thì cả hai đều sẽ chết. Nhưng hiến tế cho ác ma thì không có yêu cầu này. Dù có bị gián đoạn thì nếu hiến tế đã tới giai đoạn cuối thì vẫn có hiệu quả. Mà trong thời gian tương lai sau đó, ác ma sẽ từng chút một cắn nuốt linh hồn của chủ nhân. So với hoàn thành trong một lần, phương pháp này càng tra tấn người ta hơn. Phương pháp hiến tế yêu cầu người hiến tế phải chịu đựng việc linh hồn dần suy yếu và bị cắn nuốt. Mục Nhị Gia chỉ cần liếc mắt nhìn Mục Vũ liền biết hắn đã hiến tế linh hồn. Vì chính ông ta cũng từng thấy chuyện này. Có biện pháp phá giải gì không? Thời Xanh nghe nửa ngày cũng không nghe thấy thứ mình muốn nghe. Phá giải, Mục Nhị Gia cười chào phúng. Một khi bắt đầu, hoặc cả hai cùng chết, hoặc là một bên chết, chỉ có biện pháp phá giải này thôi. Tóm lại là phải chết một người. Thời Xanh, kiếm của ông đâu? Nói nửa ngày cũng chẳng nói được cái gì hữu ích cả. Mục Nhị Gia thấy Thời Xanh xách kiếm lại thì sắc mặt biến đổi. Ông ta nhắm mắt gào lên. Ngọc Quyết Nhiên, dùng Ngọc Quyết Nhiên có thể kéo dài thời gian. Những cái khác tao không biết. Dùng thế nào? Mục Nhị Gia hé mở một mắt. Thấy Thời Xanh vẫn còn đứng cách khá xa thì mới mở hẳn hai mắt ra. Ngọc Quyết Nhiên không thể nhận chủ. Đồng thời phải nhỏ máu của người hiến tế và người được hiến tế vào. Đạt thành quan hệ cộng sinh với Ngọc Quyết Nhiên. Nhưng phương pháp này cũng chỉ kéo dài được thêm một năm. Dùng Ngọc Quyết Nhiên để cộng sinh cũng chỉ duy trì được một năm thôi. Hơn nữa, xong việc sẽ phải trả giá lớn. Không thể tiến hành lần thứ hai. Chấm, không thể. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội cộng sinh với Ngọc Quyết Nhiên. Thời Xanh nhíu mày. Cái giá là gì? Mục Nhị Gia nuốt nước bọt. Không xác định. Ngọc Quyết Nhiên sẽ căn cứ người mà thu lại thù lao khác nhau. Ngọc Quyết Nhiên còn có lời đồn là Ngọc Ma. Đúng thế, nó là Ngọc Ma, nó đại diện cho lực lượng của tà ác. Ngay từ đầu nó không có tên, người đời đều gọi nó là Ngọc Ma. Sau đó có người gọi nó là Quyết Nhiên. Không có hàm nghĩa gì đặc biệt, nó chỉ là tên của một người. Ngọc Quyết Nhiên có lực hấp dẫn chí mạng với ác ma. Nó có thể làm cho chúng mạnh lên. Đồng dạng, nó cũng có lực hấp dẫn với con người. Con người dùng Ngọc Quyết Nhiên thì có thể hiệu lệnh cho mọi ác ma dưới cấp S. Ngẫm lại. Có thể hiệu lệnh cho ác ma dưới cấp S. Tịnh ma sư muốn thăng cấp không phải chuyện trong lòng bàn tay sao? Cách chương.